Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 541, nội loạn. Canh, 1, phản hồi trang sách hắc sắc thạch khối trải tại lờ mờ bên trong lòng đất thông đạo. Nơi này là đi đến ngã tư đường cứ điểm phải qua đường. Vì không cho những nhìn chằm chằm đó người chơi đánh lén chính mình. A thơ bọn họ không có lựa chọn làm bọ cánh cứng thú, mà là tự hành cưỡi thành đôi chân chim, thông qua vắng vẻ con đường trải qua tràn ngập dã quái thông đạo, đi đến ngã tư đường cứ điểm, bởi vì A thơ bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, dọc theo con đường này cũng vô cùng an toàn, không có gặp được bất kỳ địch nhân, cũng chỉ có một ít khủng lang cùng nhện nhện, trong lúc bất chợt xuất hiện. Bất quá cái này cũng không có thể đối với thân kinh bách chiến bọn họ tạo thành bất kỳ tổn thương. Đi theo nhân viên tuy chỉ có mười mấy cái, nhưng từng cái đều là tinh anh trong tinh anh. Lại càng không cần phải nói, bọn họ trả lại an bài rất nhiều người thành viên tại xung quanh hành động trinh sát loại bỏ nguy hiểm. Bọn họ bỏ ra cả ngày thời gian mới rốt cục đi qua Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành đến ngã tư đường cứ điểm một đoạn đường này trình. Từ trong này xa hơn đi, liền không có bất kỳ chỗ ngã ba, mà là một mảnh thẳng tắp thông đạo trực tiếp đi đến Hắc Ám Chi Môn. Dưới bình thường tình huống mà nói, này một con đường sử dụng vô cùng nguy hiểm, nhưng A Thơ bọn họ cũng không phải là không có bất kỳ biện pháp. Đi ngang qua một hồi nghĩ sâu tính kỹ, bọn họ quyết định tiến hành một ít ngụy trang, mỗi người đều cầm mặt nạ bảo hộ lấy được. Đây chính là ta bỏ ra giá tiền rất lớn từ Winterfell bên kia mua sắm tới. Uekawa Nasuko một bên nói qua một bên mặt nạ của cầm trong tay chia mỗi người. Đây là một loại dùng ma lực chế ra ngụy trang mặt nạ bảo hộ, có thể đem người tướng mạo trong thời gian ngắn cải biến. Thật giống như võ hiệp bên trong dịch dung thuật đồng dạng. Nhưng so với võ hiệp bên trong dịch dung thuật muốn càng thêm thần kỳ. Bởi vì hắn thay đổi không hề chỉ là tướng mạo, thậm chí ngay cả thân hình của hắn cùng trên người mùi cùng với khác đặc thù đều tiến hành cải biến. Người chia tất nhiên của ta tinh bản A. Thiêu đốt lông ngực cầm lấy mặt nạ của trong tay đối với Uekawa Nasuko hỏi. Hắn đem mặt nạ của tự mình mang trên mặt, rất nhanh biến thành một cái địa tinh. Nguyên bản dã thú nhân khổng lồ hình thể cũng bị che giấu lên. Những người khác cũng cùng thiêu đốt lông ngực không sai biệt lắm. Mặt nạ của cầm trong tay mang lên mặt, lập tức biến thành mặt nạ bảo hộ thiết lập định chủng tộc diện mạo. Liền ngay cả tiểu yêu tinh mang lên, uống qua á, cũng thoáng cái biến thành cao lớn dã thú nhân. Nguyên bản thân thể cao lớn hoàn toàn nhìn không ra vốn là tiểu yêu tinh. Không chỉ như thế, những nhiều da đó tới thân thể cũng không phải là trống rỗng không khí. Giấu tay đi lên, có thể cảm giác được thân thể mềm mại xúc cảm, mà hết thảy này đều là ma lực sở doanh tạo nên hiệu quả. Cái này mặt nạ bảo hộ chỉ có một giờ, cũng chính là chúng ta phải ở một giờ ở trong xuyên qua Hắc Ám Chi Môn. Bằng không thì đợi đến thời gian hiệu quả sau khi chấm dứt. Chúng ta muốn bại lộ, nói chuyện chính là đã biến thành địa tinh Uekawa Nasuko, sở dĩ có thể nhận ra được hắn là Uekawa Nasuko, bởi vì hắn trên đỉnh đầu lục sắc ký tự, mới một cái giờ. Tại sao có thể à? Thiêu đốt lông ngực lập tức nói. Bên cạnh Sư Hòa nói với lấy đến. Vẫn có thể làm được. Nếu như chúng ta làm việc đúng giờ xe. Xe tuyến. Cái gì xe tuyến? Hỏi chính là tiểu yêu tinh. Chính là bỏ cánh cứng thú. Khứ hồi tại Hắc Ám Chi Môn cùng ngã tư đường cứ điểm. Mỗi 10 phút đồng hồ nhất ban. Nếu như chúng ta ngồi bỏ cánh cứng thú, 30 phút đồng hồ liền có thể đi đến Hắc Ám Chi Môn. So với chính chúng ta đi qua nhanh hơn rất nhiều. Sylvaner nói như vậy nói, mà một mực đi theo các người chơi trứng gà hoa, từ đầu tới cuối đều cũng không nói cái gì. Trên thực tế từ khi đi ra Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành, trứng gà hoa liền cũng không nói nói cái gì. Nhìn qua thật giống như hoàn thành nhiệm vụ của mình, không có ý định cùng các người chơi giao lưu đồng dạng. Ngược lại là tiểu yêu tinh, có hỏi không hết, kế hoạch như là đã quyết định hạ xuống. Kế tiếp chính là áp dụng vấn đề. Arthur mang theo đã hoàn thành ngụy trang mọi người rất nhanh hướng phía ngã tư đường cứ điểm tiến lên, về phần đỉnh đầu bọn họ thượng lục sắc ký tự cũng vậy rất tốt giải quyết. Chính là mỗi người đều đeo lên đỉnh đầu cao chân cái mũ, là có thể hoàn mỹ đem lục sắc ký tự cho che lại. Như vậy còn có thể che giấu tiểu yêu tinh cùng trứng gà hoa trên đỉnh đầu không có lục sắc ký tự vấn đề. Chỉ bất quá nhiều người như vậy đều mang theo cao chân cái mũ, nhìn qua liền có điểm kỳ quái, mà kỳ quái người chơi cũng không chỉ mấy người bọn hắn người. Ăn mặc kia trang y phục trả lại thì rất nhiều, không ít người chơi cũng còn rất truy cầu vẻ ngoài. Nếu như không có cái gì tốt nhìn y phục, thậm chí hội dùng thuốc màu đem vũ khí của mình áo giáp bôi lên một chút. Kế hoạch vô cùng hoàn mỹ. Tiến nhập ngã tư đường cứ điểm đều không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Thẳng đến bọn họ đi tới bọ cánh cứng thú trạm điểm. Web, tại bọ cánh cứng thú xe tuyến trạm điểm. Web, đứng mấy trăm cái người chơi. Mỗi một người bọn hắn đều võ trang đầy đủ. Ánh mắt cảnh giác nhìn xem vãng lai người chơi khác. Bọn họ cũng sẽ không đối với các người chơi làm cái gì đặc thù sự tình. Chỉ nhìn đã có bất kỳ người khả nghi thành viên hoặc là đỉnh đầu đỡ đòn. Người mở đường liên minh công hội cùng với đồng minh công hội chữ. Sử dụng đi lên hỏi một phen. Tại ngã tư đường cứ điểm bọn họ không có cách nào công kích những người khác thành viên. Thế nhưng không có nghĩa là bọn họ liền không có bất kỳ biện pháp. Nếu như thấy được người khả nghi sĩ, bọn họ sẽ an bài nhân thủ cùng theo một lúc thượng bỏ cánh cứng thú xe tuyến. Có đôi khi một cỗ xe tuyến thượng thậm chí có thể chật ních người của bọn hắn. Xe tuyến thượng đương nhiên cũng là khu vực an toàn. Bất quá đợi đến bọn họ đi đến hắc ám chi môn xuống xe thời điểm, đều có thể lập tức khởi xướng tiến công. Mặc kệ đối phương là không đồng ý là vô tội, cũng mặc kệ hắn ở trên xe như thế nào giải thích. Chỉ cần là có khả năng tham dự đến lần này kỳ ngộ trong nhiệm vụ, bọn họ sử dụng không chênh lệch tiến hành khác công kích. Hành động như vậy đương nhiên cũng đưa tới một ít cái khác công hội hoặc là người chơi tự do phản cảm, vốn lấy thành trường ăn cầm đầu mấy cái cùng người mở đường liên minh đối địch công hội. Từ trước đến nay cũng sẽ không chú ý đến người chơi khác cảm thụ. Hội trưởng của bọn hắn cùng phía sau màn lão bản nghe nói đều vô cùng có tiền. Loại này kẻ có tiền lời căn bản cũng không cần để ý tới người bình thường cảm giác. Bọn họ chỉ cần dùng tiền là có thể mua được đại lượng công hội thành viên. Bất kể là cái gì võng du đều là như vậy. Người mở đường liên minh ngược lại là không có làm ra cái gì phản chế biện pháp. Chung quy tại khu vực an toàn cùng bọn họ cũng không được cái gì. Hảo đánh cũng đánh không lên người mở đường liên minh đại bộ phận thành viên cùng bọn họ đồng minh. Công hội hiện tại cũng tại hắc ám chi môn tiếp ứng lấy Arthur bọn họ. Bởi vì chân chính trận đánh ác liệt nhất định là xuyên việt hắc ám chi môn kia một hồi. Cái khác đều chỉ phải từ từ tiềm hành qua là được rồi. Tựa ở tường, Arthur nhìn thoáng qua nhà ga tình huống. Sau đó xoay người. Đối với người đứng phía sau nói, chúng ta e rằng muốn tách ra đi, nhiều người như vậy cùng đi, rất có thể cũng bị những người này cho ngăn ở bọ cánh cứng thú trên người. Xác thực giống như Arthur nói như vậy, bọn họ mỗi người đều đeo cao chân cái mũ, nhìn qua khẳng định so với bình thường người chơi muốn đáng tiếc nhiều. Những cái này canh giữ ở bọ cánh cứng thú nhà ga người nhất định sẽ đề ra nghi vấn bọn họ. Nếu như bọn họ không nguyện ý tháo xuống mũ lộ ra danh tự, rất có thể liền sẽ bị bọn họ theo dõi. mà Arthur hiện ở bên cạnh nhân thủ cũng không phải rất nhiều. Muốn gọi viện trợ, cũng lại ở chỗ này bị bại lộ. Chờ ở hắc ám chi môn bên kia, địch nhân nhất định sẽ càng thêm có chỗ phòng bị. Nếu như có thể nói, Arthur còn là hy vọng có thể tận lực tránh chiến đấu. Thần không biết quỷ không hay xuyên việt hắc ám chi môn. Kế hoạch sau khi quyết định, Arthur đem đội ngũ chia làm hai tổ. Chính mình chỉ đem lấy Uekawa Nasuko, Sư Hòa, Sylvana, Thiêu Đốt Lông Ngực, còn có Vũ Trà, cùng với nhiệm vụ lần này mục tiêu con rùa đen trứng gà hoa cùng với tiểu yêu tinh công chúa điện. Hạ một chỗ ngồi một cỗ xe tuyến, mà những người khác thì trước một bước tiến lên, ngồi mặt khác một cỗ xe tuyến. Mục đích của những người này chính là hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Kiên quyết không lấy xuống chính mình mũ, để cho càng nhiều người bị bọn họ hấp dẫn đi. Như vậy Arthur bọn họ phải đối mặt áp lực muốn không lớn lắm. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất tại nhà ga liền làm ra một ít đại động tĩnh. Mà những cái này các người chơi cũng phi thường tốt hoàn thành nhiệm vụ. Đường bọn họ mang theo cao chân cái mũ xuất hiện ở nhà ga thời điểm, lập tức hấp dẫn những đối địch đó thẩm tra người chơi chú ý. Bọn họ súng lại đi qua, hai bên nhân thủ phát sinh cãi lộn, nhưng bởi vì là khu vực an toàn vấn đề, bọn họ không có cách nào tiến hành chiến đấu. Một đám cãi lộn nhân thủ rất nhanh xông lên bọ cánh cứng thú xe tuyến. Kia chiếc bọ cánh cứng thú đông nghịt người, sau đó trùng trùng điệp điệp rời đi. Nguyên bản súng lại mấy trăm người nhà ga, thoáng cái liền vắng vẻ. Ngoại trừ người xem náo nhiệt thành viên ra, thành trường an công hội cùng với khác đối địch công hội người chơi số lượng đều rất là giảm bớt. Thừa dịp lúc này, Arthur bọn họ rất nhanh đi ra ngoài, ý định lên tàu mặt khác một cỗ xe tuyến. Tựa như Arthur thiết lập nghĩ đồng dạng, bởi vì trước một cỗ xe tuyến nguyên nhân, đệ hai chiếc xe tuyến người cũng không phải là rất nhiều. Đại bộ phận người chơi hiện tại cũng tụ tập tại hắc ám chi môn, hoặc là chuẩn bị chiến đấu, hoặc là đang nhìn náo nhiệt. Tại ngã tư đường cứ điểm số lượng thật sự không coi là nhiều. Cho nên cùng Arthur bọn họ đồng nhất chiếc xe tuyến người chơi số lượng không cao hơn 20. Này chiếc bọ cánh cứng thú nhìn qua trống rỗng, Arthur bọn họ cũng rốt cục tới thở ra một hơi. Nhưng ở phòng điều khiển trách nhiệm một cái người chơi lại ánh mắt híp lại. Tại đỉnh đầu của hắn viết thành trường An ba chữ. Đây là thành trường An công hội thành viên. Hắc ám chi môn, Arthur bọn họ thật sự hội từ nơi này vừa đi sao? Ta thật kích động a, hôm nay muốn mang chuyện lớn. Người tốt nhiều nha, đợi tí nữa đánh nhau trang bị có thể đoạt sao? Bán trang bị toàn bộ đều là danh vọng đẳng cấp. Yêu cầu 10 cấp trở lên lam sắc tinh phẩm trang bị. Muốn trang bị nhanh lên nhìn qua a. Các chủng tộc hình thể đều có tiếp nhận định chế, tiếp nhận định chế. Tiểu quỳ hoa bài cày tiền tệ phòng làm việc chính thức khai trương. Thỉnh nhận thức chuẩn tiểu quỳ hoa bài phòng làm việc. Kim tệ của chúng ta hoàn toàn thủ đả, hoàn toàn thủ đả. Không tồn tại phong hào tính khả năng. Người tại trêu chọc ta chơi đâu? Chẳng lẽ trò chơi này còn có thể động cày tiền tệ sao? Kim tệ bán thế nào a? Hiện tại giá bao nhiêu cách? Ngươi bán ma thạch sao? Ta muốn ma thạch a. Huynh đệ ngươi muốn ma thạch. Ngươi muốn bao nhiêu a? Ta chỗ này có 10 cái ma thạch. Tại ngã tư đường đi điểm những tụ tập đó các người chơi. Giống như thường ngày cao giọng hét lớn. Làm lấy sinh ý. Làm lấy mua bán. Hoặc là liền kỳ nhân tay. Chuẩn bị đợi đến náo nhiệt sau khi xem xong đi tới phó bản. Đây đã là các người chơi hàng ngày, chẳng có gì lạ, tại hắc ám chi môn cũng không hề chỉ có người chơi. Cũng không có thiếu NPC, đều là thế giới dưới lòng đất cái khác địa hạ thành quan sát viên. Hoặc là Winterfell bên kia tới người tình nguyện, lúc trước chiến đấu đã để cho Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành danh thanh lan xa. ngoại trừ cái khác địa hạ thành quan sát viên ra, còn có rất nhiều nguyện ý giúp trợ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành một chỗ chống lại thế giới mặt đất quái vật người tình nguyện. Những cái này đều là lòng mang lấy này một cảm giác vì dưới mặt đất hòa bình của thế giới mà tự nguyện dâng ra sinh mệnh dũng sĩ. Lời tuy như thế, thế nhưng các người chơi đối với bọn họ cũng không có quá nhiều kính ý. Theo các người chơi, những cái này cũng chỉ là có thể cung cấp kỳ ngộ nhiệm vụ NPC. Trên thực tế cũng xác thực có không ít nhiệm vụ là do những cái này người tình nguyện nhóm cung cấp. Chung quy những cái này người tình nguyện đi đến hắc ám chi môn về sau cũng không có vô cùng hoàn thiện tiếp tế phương tiện. Psylocke cũng không có khả năng vì những cái này chính mình tới địa hạ thành cư dân chuẩn bị đồ ăn, nơi ở hoặc là nước sạch nguyên gì gì đó, mà hết thảy này đều cần từ các người chơi đến cung cấp. Đương nhiên bọn họ đạt được thù lao chính là ma thạch. Ma thạch đến cỡ nào chân quý, cũng không cần ta nhiều lời a. Những cái này các người chơi vừa nhìn thấy có ma thạch có thể cầm, hận không thể đem những này người tình nguyện nhóm làm hoàng đế đồng dạng hầu hạ. Sành ăn hào ở toàn bộ đưa lên, thậm chí có người tại trong bóng tối vì bọn họ dựng phòng ốc, để cho bọn họ có thể vĩnh cửu cư trú hạ xuống. Về phần những thế giới mặt đất đó các người chơi, bởi vì hắc ám chi môn đã tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành trong khống chế, còn có một tòa liên thông người Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành truyền tống môn, cho nên thế giới mặt đất người chơi muốn thông qua hắc ám chi môn khứ hồi hai cái thế giới, quả thật là chuyện không thể nào. Bọn họ chỉ có thể trước truyền tống đến ngã tư đường cứ điểm. Từ ngã tư đường cứ điểm xuất phát, thăm dò thế giới dưới lòng đất, cũng chính là tại đệ hai lần chiến tranh, tất cả hắc ám chi môn đã bị Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi chiếm đoạt nhận được. Ở trong này đã tụ tập rất nhiều người mở đường liên minh, cùng với khác đồng minh công hội người chơi, còn có lấy thành trường ăn cầm đầu đối địch công hội các người chơi. Bọn họ ở trong này lẻ loi ngôi sao phát sinh mấy lần chiến đấu, nhưng đều không có hoàn toàn đánh nhau. Hai bên đều biểu hiện được vô cùng khắc chế. Nguyên nhân chủ yếu là tất cả mọi người không có thoáng cái nhận thức đối phương nắm chắc, mà Arthur bọn họ còn chưa không có xuất hiện. Nếu như hiện tại phát sinh đại quy mô chiến đấu, rất khó giảng Arthur sẽ không thừa dịp chiến đấu khe hở mang theo tiểu yêu tinh cùng trứng gà hoa xuyên qua hắc ám ni môn. Thành trường ăn các người chơi sách lược là phi thường chính xác. Đây cũng là để cho Arthur bọn họ đố kỵ sợ địa phương. Nhưng Arthur bọn họ nắm giữ lấy quyền chủ động, lúc nào đến hắc ám chi môn còn là Arthur bọn họ nói toán. Cho nên chỉ có tại bọn họ đến hắc ám chi môn lúc trước, để cho công hội thành viên cùng thành trường an người chơi phát sinh chiến đấu, đem thành trường an cùng bọn họ đồng minh công hội người chơi thanh lý một phen, Arthur đến về sau đều có thể thoải mái mà xuyên qua hắc ám chi môn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể bị thành trường an người chơi sở nắm giữ đến Arthur bọn họ hướng đi. Đường Arthur bọn họ tiếp cận hắc ám chi môn thời điểm, người mở đường liên minh công hội thành viên đã bắt đầu chuẩn bị đối với thành trường an công hội người chơi tiến hành quấy rối cùng khiêu khích. Thế nhưng để cho người mở đường liên minh bên này cảm thấy ngoài ý muốn chính là, thành trường an công hội người chơi bất kể như thế nào đều không có tiếp nhận người mở đường liên minh bên này khiêu khích, thậm chí chủ động nhượng bộ xuất nguyên bản chiếm lĩnh địa phương, để cho người mở đường người trong liên minh đem hắc ám chi môn cho chiếm đóng. Loại cảm giác đó giống như là người mở đường liên minh hướng đi đã đối với thành trường an người cho nắm giữ ở đồng dạng. Chẳng lẽ chúng ta đã bại lộ sao? Khi biết được tin tức này, Silva nạp tư tại bọ cánh cứng thú trên lưng, nhỏ giọng đối với các đồng bạn hỏi. Sư Hòa lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm đến cùng phát sinh ra cái gì. Chỉ có Arthur trầm mặc nghĩ nghĩ, sau đó đứng lên, đi đến người điều khiển vị trí thoáng cái đánh, người điều khiển cùng các hành khách ở giữa tấm ngăn, sau đó thấy được đang ở trong phòng điều khiển ngủ người chơi. Nói đúng ra là ở vào ló cao trạng thái người chơi, mà người chơi tại thời gian này điểm ló cao chỉ có thể có một việc. Đó chính là đi cùng cái khác người chơi tiến hành liên lạc. Ló cao người chơi, trên đỉnh đầu cũng đỡ đòn ba chữ. Thành Trường An, đây là Thành Trường An công hội thành viên. Chúng ta bại lộ, thông báo những người khác thành viên chuẩn bị tiến hành chiến đấu. Arthur không tại che giấu chính mình, đối với người đứng phía sau hô, mà ở bỏ cặn cứng thú trên người chơi khác nhóm nghe được Arthur kêu gọi đầu hàng. Cũng đều kỳ quái nhìn nhau, ngược lại đợi đến thấy được Arthur bọn họ tựa đầu đỉnh mũ lấy xuống. Lộ ra lục sắc ký tự danh tự, những người đó thoáng cái hưng phấn lên, ta là tới xem náo nhiệt, không nghĩ tới náo nhiệt liền ở bên cạnh ta. Chờ chút nữa đánh nhau có thể hay không đừng giết ta. Ta không cầm các ngươi trang bị ta liền nhìn xem. Arthur đại ca, ta là fan hâm mộ của ngươi a. Ta nhất định giúp ngươi cố gắng lên. Những tại đó bỏ cánh cứng thú trên người các người chơi nhau nhau hô hô lên. Thế nhưng Arthur hiện tại nào có công phu lý bọn họ nha. Lại phát hiện người điều khiển chính là Thành Trường An công hội thành viên. Arthur sau này khẽ đảo ló cao đi thông báo cái khác công hội thành viên chuẩn bị sẵn sàng. Hành tung của bọn hắn đã bại lộ những tại đó hắc ám chi môn chờ Thành Trường An các người chơi nhất. Định có chỗ chuẩn bị, bọn họ hẳn là đã đoán được bọn họ dùng ngụy trang phương thức che giấu hành tung của mình. Bằng không thì tại sao có thể giải thích hai sóng đầu đội cao chân cái mũ người chơi lén lén lút. Lút rời đi ngã tư đường cứ điểm đâu này, mà ở hắc ám chi môn bên kia người chỉ huy chiến đấu người mở đường liên minh công hội một cái thành. Viên, tại nhận được Arthur thông báo, lập tức thu nạp chính mình người chơi, đồng thời ưu tiên chiếm lĩnh bọ cánh cứng thú chạm điểm. Web, mà ở người mở đường liên minh công hội thành viên chiếm lĩnh bọ cánh cứng thú cứ điểm. Những nguyên bản đó lui về phía sau Thành Trường An người chơi cũng thoáng cái súng lại. Bọn họ cũng không đúng người mở đường liên minh công hội thành viên khởi xướng tiến công. Mà là bao quanh bọn họ, đang lẳng lặng cùng chờ đợi bỏ cánh cứng thú đến. Thời gian từng phút từng giây vượt qua, mà những tại đó hắc ám chi môn đảm nhiệm quan sát viên thân phận thế giới dưới lòng đất các cư dân. Cũng thoáng cái chú ý tới nơi này không tầm thường bầu không khí. Rất nhiều NPC đều trực tiếp hỏi bên người chơi phát sinh ra cái gì. Mà những người chơi đó cũng đều hưng phấn đem bọn họ biết sự tình nói cho những người khác. Nói ngắn lại chính là một câu. Arthur những người đó đón đến kỳ ngộ nhiệm vụ. Phải mang theo tiểu yêu tinh rời đi thế giới dưới lòng đất. Mà đổi thành ngoại nhất nhóm người không đồng ý. Arthur mang theo tiểu yêu tinh rời đi. Ở trong này đánh lén bọn họ. Cũng chính là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành phát sinh cực kỳ khủng khiếp nội loạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.